Từ Mạt Thế Xuyên đến thập niên 60, chương 212, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Chí Phong cười nói, dạy học và giáo dục con người là bổn phận của giáo viên chúng tôi. Chúng tôi cũng hy vọng sau này có càng nhiều người biết đất nước chúng ta không còn mù chữ. Huyện trưởng Lữ lập tức cảm khái nói. Cũng chỉ có thầy giáo Tô là người có tư tưởng nhận thức cao như vậy, mới có thể bồi dưỡng được nhân tài như tiểu bác giúp ích cho đất nước và nhân dân. Chủ đề cứ như vậy tự nhiên chuyển rời lên người Giang Bác. Kết quả Giang Bác đến nhìn cũng không nhìn ông ta, yên lặng cúi đầu bóc hạt dưa cho Tống Sở. Huyện trưởng Lữ ho một tiếng, cười nói. Nói đến chuyện này thì tôi cũng có một tin tốt muốn báo cho mọi người biết. Vẫn là chuyện động cơ kia, tôi và xưởng máy móc đã đi tỉnh một chuyến, mang cái động cơ kia của tiểu bác cho những chuyên gia trong tỉnh xem. Đó đều là những chuyên gia kỳ cựu có chuyên môn nghiên cứu động cơ. Sau khi bọn họ xem đã khen không ngớt, nói kỹ thuật này của tiểu bác chúng ta bên nước ngoài cũng không có. Tô Chí Phong và Mã Lan vẻ mặt kinh ngạc, con của bọn họ làm ra thứ tuyệt vời như vậy ư? Mã Lan là người tương lai, đương nhiên biết thời đại này đất nước tụt lại phía sau như thế nào. Khoa học kỹ thuật chắc chắn lạc hậu hơn so với nước ngoài trong hàng chục năm, đuổi theo rất nhiều năm cũng không thể theo kịp. Bây giờ con trai bọn họ bất ngờ tạo ra thứ tốt hơn so với nước ngoài. Giang Bác cũng rất kinh ngạc, điều khiến anh kinh ngạc chính là một thứ như vậy, ở nước ngoài lại không có loại kỹ thuật này. Không phải nói là khoa học kỹ thuật này ở bên nước ngoài rất phát triển sao? Cứ như vậy còn được gọi là phát triển. Huyện trưởng Lữ rất hài lòng với hiệu quả chấn động mà mình mang đến, cười nói. Tỉnh bên kia rất xem trọng, bọn họ chuẩn bị đưa thành quả này báo cáo lên trên. Đến lúc đó, đây đều là thành quả của tiểu bác, sẽ được khen thưởng. Mã Lan khách sáo nói, thưởng cái gì, thật ra cũng không phải rất quan trọng. Huyện trưởng Lữ nói, đây là chuyện nên làm, cũng không thể để nhân viên nghiên cứu khoa học uổng công vất vả. Hơn nữa đây còn là tiểu bác tự phát minh nghiên cứu ra. Tô Chí Phong và Mã Lan, cái gì mà tự nghiên cứu phát minh, cũng chưa từng nhìn thấy anh nghiên cứu phát minh. Vẫn là Tống Sở phấn khích nói, vậy sẽ ban thưởng anh tiểu bác chúng cháu cái gì? Huyện trưởng Lữ đáp, tôi cũng không rõ, nhưng nếu như mọi người có nhu cầu, có thể đề cập. Giang Bác nói thẳng, động cơ cho xe của cháu, thay cái động cơ khác. Chiếc xe kia lái được một lúc lại phải thêm than. Khiến anh cũng có chút mất bình tĩnh. Huyện trưởng Lữ nói, chuyện này sao? Vì phải giữ bí mật kỹ thuật, bác cũng không thể đảm bảo rằng bọn họ sẽ sản xuất loại động cơ này theo nguyên bản. Nhưng nếu như bắt đầu sản xuất, bác hứa, nhất định xin cho cháu một cái. Giang Bác hơi bất mãn, nhưng vẫn gật đầu. Nghĩ tới nếu như bọn họ không cho, đến lúc đó anh vẽ tiếp một sơ đồ, để cho xưởng máy móc làm giúp anh. Không cho sản xuất loại này, anh đổi sang loại khác. TBC đưa ra yêu cầu xong, Giang Bác đợi huyện trưởng Lữ rời đi. Chúng cháu còn phải về đại đội nhà họ Mã. Huyện trưởng Lữ nghe xong, lập tức hiểu, cười nói. Thật xin lỗi, trì hoãn chuyện của mọi người rồi. Nếu không thì như này đi, tôi vừa hay cũng muốn đi thị sát công việc của đội sản xuất bên kia. Đến lúc đó đưa cả nhà mọi người cùng về. Mã Lan nghe sao lại không hiểu được đây là huyện trưởng Lữ nhất thời quyết định, cười nói. Sao lại không biết xấu hổ chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi sẽ tự về là được. Huyện trưởng Lữ cười nói. Đây là tiện đường, cũng coi như tiết kiệm tài nguyên. Thấy vẻ mặt vui vẻ của Mã Lan, Tống Sở cũng phân chấn. Huyện trưởng Lữ cảm thấy đồng chí nữ trong nhà vui vẻ, thì đề xuất tiếp. Đúng rồi, tỉnh còn mời đồng chí Giang Bác đi một chuyến, cùng thảo luận nghiên cứu kỹ thuật một chút. Không đi, Giang Bác trực tiếp từ chối. Không có gì để thảo luận nghiên cứu. Cách chương.